Chiến thần xuất kích, chương 286. Góc truyện audio.com, chương 286. Cuộc gặp bí mật với Tiêu Dao Vương nhà họ Đường. Đường Sở Vi tỉnh dậy lắc đầu không tin. Không phải, đây không phải là sự thật. Tôi không tin đây là thật sự. Giang Cung Tuấn sao có thể làm ra chuyện như vậy? Đường Sở Vi tin Giang Cung Tuấn. Từ khi kết hôn tới nay, Giang Cung Tuấn chưa từng cưỡng cầu cô quá cái gì. Cho dù là hai người ngủ chung, cô không muốn Giang Cung Tuấn đều sẽ không chạm vào cô. Đến vợ của mình người không dễ dàng chạm vào, sao có thể ở bên ngoài làm loạn? Sở Vi, con đừng ngây thơ nữa. Tin tức đều đưa tin, con nhìn xem video ảnh chụp nhiều rõ ràng. Không phải Giang Cung Tuấn còn có thể là ai? Hơn nữa con xem cô gái trên giường, lẽ nào còn là giả sao? Mẹ đã sớm nhìn ra Giang Cung Tuấn không phải người tốt gì. Đã sớm kêu con ly hôn với hắn. Con càng không nghe, Giang Cung Tuấn xảy ra chuyện. Hà Diệp Mai một chút cũng không cảm thấy bại hoại gia môn. Ngược lại có chút may mắn. Giang Cung Tuấn đã xảy ra chuyện lớn như vậy. Nửa đời sau sẽ phải trải qua ở trong tù. Như vậy Đường Sở Vi có thể ly hôn với cậu ta. Đây nhất định là có hiểu lầm. Con muốn đến cục cảnh sát. Đường Sở Vi đứng lên bỏ đi. Sở Vi, Hà Diệp Mai kêu to. Nhưng lại không gọi được Đường Sở Vi quay lại. Bà ta lấm bẩm nói. Đi xem cũng tốt, chứng thực chuyện này cũng tốt, hoàn toàn sẽ hết hy vọng. Đường Sở Vi đến cục cảnh sát. Giang Cung Tuấn là nghi phạm hình sự. Hơn nữa hiện tại chứng cứ vô cùng xác thực. Trước khi anh ta bị kết án trước tòa, ngoại trừ luật sư, ai cũng không thể gặp anh ta. Đường Sở Vi muốn gặp Giang Cung Tuấn, nhưng lại bị cảnh sát cự tuyệt. Giờ phút này, cô không còn để ý, cô lấy điện thoại ra, gọi điện thoại cho Hứa Linh. Tình tình, đã xảy ra chuyện, Giang Cung Tuấn đã xảy ra chuyện. Hu hu, Hứa Linh đang công tác, cũng không có thời gian xem những tin tức vớ vấn đó. Cũng không biết Giang Cung Tuấn đã xảy ra chuyện. Cô an ủi nói, Sở Vi, đừng khóc, Giang Cung Tuấn xảy ra chuyện gì? Chậm rãi nói được chứ? Giang Cung Tuấn hiếp dâm một cô gái, bị bắt tận tay, hiện tại bị giam, tôi không gặp được anh ấy. Cái gì, biết được tin tức này? Hứa Linh lập tức liền kinh ngạc, đột nhiên đứng lên, trên mặt mang theo vẻ không thể tưởng tượng. Hỏi, cậu nói Giang Cung Tuấn hiếp dâm một cô gái sao? Sao có thể, thật sự, tin tức đều đưa tin. Tôi phải làm sao bây giờ đây? Cậu mau tới đi, đừng lo lắng, tôi lập tức tới. Hứa Linh cúp điện thoại, cô hít sâu một hơi. Chuyện này tuyệt đối không thể nào. Đến cô đều không quyển rũ được Giang Cung Tuấn. Giang Cung Tuấn sao có thể làm ra loại chuyện này? Sau khi cố gắng bình tĩnh lại, cô ta rời khỏi văn phòng, đi tìm Bạch Tâm, chủ tịch, Giang Cung Tuấn đã xảy ra chuyện, cô biết không? Bạch Tâm gật đầu, đã biết, tôi đã liên hệ luật sư, đang trên đường đến cục cảnh sát, bên phía luật sư có tin tức gì? Sẽ nói cho tôi trước, tôi đi cục cảnh sát xem sao. Bạch Tâm hơi dừng tay, đi thôi, Hứa Linh không dừng lại nhiều, nhanh chóng đi đến cục cảnh sát. Cửa cục cảnh sát, Đường Sở Vi nôn nóng đi tới đi lui. Cô vừa đi, vừa xem video trên mạng. Cô hy vọng chuyện này không phải sự thật. Nhưng video quay lại rất rõ ràng. Chuyện này dấy lên làn sóng to gió lớn ở thành phố Tử Đằng. Giang Cung Tuấn đã bị những người dân thần thông quảng đại mổ xẻ. Những bình luận ở dưới video đầy những lời mắng nhiếc. Nhìn thấy Tư Thanh đi tới, Đường Sở Vi vội vàng đi đến, trên khuôn mặt đẹp mang theo nước mắt. Tư Thanh, làm sao bây giờ đây? Chuyện này nhất định là có hiểu lầm. Giang Cung Tuấn sao có thể làm ra loại chuyện này? Đừng nôn nóng, chúng ta đi vào trước hỏi tình hình một chút. Hứa Linh mang theo Đường Sở Vi đi vào cục cảnh sát. Bởi vì cô ta là phó tổng giám đốc tập đoàn Thời Đại. Sau khi tự báo thân phận, cảnh sát cũng rất phối hợp, đem sự tình kỹ càng tỉ mỉ nói một lần, biết được chuyện đã xảy ra. Hứa Linh nhíu mày, và Đường Sở Vi dường như là mất đi tinh thần, ngồi ở trên ghế, mặt xám như tro tàn. Cô vẫn luôn rất tin tưởng Giang Cung Tuấn, nhưng từ thanh huống hiện tại xem ra, tất cả những chuyện này đều là Giang Cung Tuấn làm. Rất nhanh, luật sư gặp được Giang Cung Tuấn, đã hiểu được tình hình chi tiết rồi. Ngoài cục cảnh sát, Hứa Linh nhìn luật sư này là nữ, khoảng hơn 30 tuổi, trưởng thành rất là gợi cảm. Hứa Linh hỏi, luật sư Trương, thế nào, Giang Cung Tuấn nói với cô những gì? Tình huống này rốt cuộc là như thế nào vậy? Đường Sở Vi cũng rất nôn nóng. Cô ta còn ôm một tia hy vọng. Cô ta cảm thấy chuyện này nhất định có ẩn tình. Cô ta cũng nhìn luật sư, chờ đợi câu trả lời của cô ấy. Tổng Giám Đốc Hứa, hiện tại tình hình đối với Giang Cung Tuấn rất bất lợi. Tuy rằng Giang Cung Tuấn nói là buổi sáng sau khi lên xe anh ấy bị hôn mê. Chuyện về sau anh ấy đều không biết gì hết. Nhưng những điều này đều là lời nói phiến diện của anh ấy. Không có chứng cứ, mà trên người Đình Thi tất cả đều là vân tay của Giang Cung Tuấn. Toàn thân trên dưới đều là dấu môi. Trong cơ thể còn có tinh trùng của Giang Cung Tuấn. Hiện tại chứng cứ vô cùng xác thực. Ngài Y đã tố cáo Giang Cung Tuấn. Cảnh sát đã đem một loạt chứng cứ phạm tội đệ trình tới tòa án bên kia rồi. Ngày hôm sau liền mở phiên tòa. Một khi mở phiên tòa, Giang Cung Tuấn bị xử phạt xác suất là 100. Hả, Đường Sở Vi kinh ngạc, hỏi, vậy hiện tại làm sao bây giờ? Luật sư Trương khẽ lắc đầu. Không, không có cách nào, tôi không nắm chắc đánh thắng trận kiện tụng này. Hiện tại chỉ có một cách, đó chính là đương sự hủy bỏ đơn tố cáo đối với Giang Cung Tuấn. Như vậy Giang Cung Tuấn mới có thể thoát khỏi tai ương lao ngục. Hứa Linh nhíu mày, chợt hít sâu một hơi, nói, tôi đã biết, cô đi về trước đi. Vâng, Tổng Giám Đốc Hứa, luật sư Trương xoay người liền đi. Tình tình, hiện tại làm như thế nào cho phải đây? Tôi tin tưởng Giang Cung Tuấn, anh ấy nói nhất định là sự thật, anh ấy là bị hãm hại. Hứa Linh bất đắc dĩ nói, tôi cũng tin tưởng Giang Cung Tuấn, nhưng thẩm phán chỉ xem chứng cứ. Hiện tại tất cả chứng cứ đều bất lợi đối với Giang Cung Tuấn. Vậy làm sao bây giờ? Đi về trước đi, nhất định sẽ không có chuyện gì. Hứa Linh lôi Đường Sở Vĩ liền đi. Giang Cung Tuấn cũng không phải là người bình thường. Anh là chủ tịch của tập đoàn thời đại. Nếu đã không chứng cứ vậy đi mua chuộc, để bài tâm ra mặt, đi tìm Y Trung, phòng tạm giam. Giang Cung Tuấn nằm trên tấm phản giường gỗ. Vẻ mặt suy nghĩ, lẽ nào là lần trước đám người kia ép mình uống thuốc độc? Mục đích chính là vì khống chế mình, không muốn mình tham gia đại hội y thuật. Dưới đại hội y thuật bọn họ rốt cuộc muốn làm những cái gì? Giang Cung Tuấn thấp giọng lẩm bẩm, anh cảm thấy 89 phần 10 là như thế này. Một khi đã như vậy, tôi rốt cuộc lại muốn xem, các người rốt cuộc muốn làm gì? Anh đứng lên, đi đến cửa, gõ cửa sát, hét lớn, người đâu rồi, tôi muốn gọi điện thoại. Rất nhanh liền có cảnh sát đi tới. Cảnh sát lạnh lùng quát, kêu la cái gì, để tôi yên tĩnh một chút. Hiện tại anh không quyền gọi điện thoại. Anh cảnh sát nhỏ, anh nói chuyện chú ý một chút. Anh biết tôi là ai sao? Anh biết tôi phải gọi điện thoại cho ai sao? Như vậy đi, tôi đọc một dãy số. Anh ấn giúp tôi như thế nào? À, một tên con rể nhà họ Đường. Tôi còn sợ anh sao? Tôi nói cho anh biết. Anh xong đời rồi, nửa đời sau của anh đều phải trải qua ở trong tù. Anh cảnh sát, anh liền giúp tôi gọi điện thoại đi. Tôi gọi điện thoại cho Tiêu Giao Vương. Tiêu Giao Vương, tiểu tử, anh cho rằng anh là ai chứ? Anh nói Tiêu Giao Vương liền là Tiêu Giao Vương sao? Không tin, anh ấn, tôi đọc dãy số, được, anh nói, tôi muốn xem, anh gọi điện cho Tiêu Giao Vương như thế nào. Giang Cung Tuấn đọc dãy số, cảnh sát này lấy di động ra gọi, điện thoại di động cá nhân của Tiêu Giao Vương vang lên. Nhưng đây là một dãy số xa lạ, sau khi ông ta hơi chần chừ, vẫn là nhận máy, bởi vì người biết điện thoại cá nhân của ông ta không nhiều lắm. Alo, ai vậy? Cảnh sát nghe được thanh âm trong điện thoại truyền đến. không khỏi bật cười, đây có phạm nhân, nói là phải gọi điện thoại cho Tiêu Giao Vương. Anh là Tiêu Giao Vương sao? Không sai, tôi là Tiêu Giao Vương. Hả, cảnh sát chết lặng, đây, đây thật sự là Tiêu Giao Vương. Phạm nhân gì, là Giang Cung Tuấn, Tiêu Giao Vương cau mày. Ông ta là Tiêu Giao Vương. Tất cả tin tức về Giang Cung Tuấn ông ta đều là người đầu tiên biết đến. Ông ta sớm đã biết Giang Cung Tuấn phạm tội, chỉ có điều ông ta không để ý tới. Bởi vì ông ta tin tưởng thực lực của Giang Cung Tuấn. Có thể dễ dàng giải quyết mấy vấn đề này. Không, không sai, là Giang Cung Tuấn. Cảnh sát mở miệng, Giang Cung Tuấn vẫy vẫy tay với cảnh sát. Được rồi, đem điện thoại qua đây đi. Tôi nói với ông ta. Vâng, sau khi tên cảnh sát này biết được thật sự là Tiêu Giao Vương. Cũng không dám chậm trễ. Đem điện thoại đưa cho Giang Cung Tuấn. Sau khi Giang Cung Tuấn nhận lấy điện thoại, nói thẳng, lập tức tới cục cảnh sát một chuyến. Tôi có chuyện muốn thương lượng với ông. Trong một giờ phải tới. Nếu không sẽ xả ra chuyện lớn. Giang Cung Tuấn nói xong, trực tiếp cúp điện thoại. Còn lại Tiêu Giao Vương nhíu mày. Xảy ra chuyện lớn, còn không phải là bị hãm hại. Phạm vào tội hiếp dâm sao? Có thể xảy ra chuyện lớn gì? Ông ta thấp giọng lẩm bẩm. Giang Cung Tuấn là người như thế nào ông ta biết? Sau lưng Giang Cung Tuấn có người nào ông A cũng biết? Sau lưng Giang Cung Tuấn có một mạng lưới tình báo ngầm. Muốn điều tra rõ chuyện bị hãm hại là rất dễ dàng. Nhiều lắm chính là bị giam mấy ngày. Vậy có thể xảy ra chuyện gì? Nhưng Giang Cung Tuấn nói rất nghiêm trọng. Tiêu Giao Vương cũng không chậm trễ. Lập tức đứng dậy căn dặn nói. Chuẩn bị xe, rất nhanh Tiêu Giao Vương liền tới cục cảnh sát. Tiêu Giao Vương là đại tướng, quyền lực cực lớn, muốn gặp Giang Cung Tuấn quá đơn giản. Trong phòng tạm giam, Tiêu Giao Vương lấy ra một điếu thuốc đưa qua đó, còn đem bật lửa đưa qua. Giang Cung Tuấn nhận lấy, bật lửa đốt thuốc, hít sâu một hơi, tán thưởng nói, vẫn là anh Tiêu Giao trượng nghĩa, biết em xảy ra chuyện, lập tức liền tới rồi. Bớt nói nhảm, rốt cuộc có chuyện gì? Giang Cung Tuấn nhàn nhạt nói. Cũng không phải chuyện gì lớn. Thông qua các mối quan hệ bí mật, thả tôi ra ngoài. Giang Cung Tuấn, cậu đây là kêu tôi cố tình vi phạm pháp luật. Loại chuyện nhỏ này, cậu tự mình xử lý đi. Anh Tiêu Giao, thật sự sẽ xảy ra chuyện. Lập tức tìm một con rối thế thân thay tôi. Sau đó đem tôi lặng lẽ rời đi. Giang Cung Tuấn trở nên nghiêm túc. Cách chương.